Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1675, chương 1671 ta thật muốn mang theo ngươi cùng nhau hủy diệt. Ta không thích cái này quần áo. Quý Bạch mặc nhìn Nhan Bạch trên người tùng thoát váy cưới. Vẫn luôn hơi ninh mày rốt cuộc lỏng xuống dưới. Hắn tay du tẩu ở Nhan Bạch vòng eo phía trên. Đem váy cưới một chút cấp lột cởi ra. Hắn đầu ngón tay lạnh lẽo vô cùng. Giống như mang theo nhàn nhạt hàn băng khối băng đụng vào ở Nhan Bạch da thịt phía trên. Dẫn tới nhân thân tử run rẩy. Quý Bạch mặc nhìn chăm chú vào Nhan Bạch. Hắn đem váy cưới cấp ném ở một bên. Nhan Bạch bên trong là ăn mặc nội sấn. Hiện giờ nàng cuộn tròn ở trên sofa. Nhìn Quý Bạch mặc, một đôi mắt đỏ rực. Giống như một cái tiểu đáng thương, mặc muốn làm cái gì? Nhan Bạch khoanh tay trước ngực. Ánh mắt thanh triệt thuần lương, tưởng hủy hoại mấy thứ này. Không đúng, là hủy hoại hết thảy. Quý Bạch mặc dùng đánh lửa khí điểm một chút hỏa tinh. Ngay sau đó hỏa tinh chạm đến trên mặt đất kia kiện màu trắng váy cưới thượng. Váy cưới tài chất vốn chính là dễ dàng bị bậc lửa. Hiện giờ một chạm đến minh hỏa, thực mau liền thiêu lên. Màu đỏ ánh lửa đem Quý Bạch mặc đồng tử chiếu rọi thành quỷ quyệt vô cùng màu đỏ sậm. Trong mắt hắn nhảy từng cụm hỏa tinh. Đó là thấu kính chiết xạ ra tới hình ảnh. Quý Bạch mặc khóe môi giơ lên. Không còn nữa ngày thường ôn nhu nho nhã. Hắn duỗi tay kéo kéo chính mình trên cổ cà vạt. Tươi cười có chút yêu nghiệt câu nhân, Bạch Bạch muốn gả cho ai? Quý Bạch mặc bắt lấy Nhan Bạch mắt cá chân. Đem nàng chân chộp vào lòng bàn tay. Mắt cá chân thượng màu bạc chân hoàn lục lạc leng keng rung động, Bạch Bạch váy cưới là ai cho? Ngươi mặc thượng, là Mộ Phạn sao? Như vậy hắn cũng như vậy đụng vào thân thể của ngươi. Đem quần áo như vậy cho ngươi mặc thượng sao? Quý Bạch mặc nhìn chăm chú vào Nhan Bạch trên người. Ăn mặc váy cưới nội sấn cùng với giờ phút này đang ở thiêu đốt biến thành cháy đen váy cưới. Váy cưới thượng châm hỏa đem trên mặt đất thảm cũng cấp gọt rũa. Trong nhà dần dần tràn ngập khởi nóng cháy ánh lửa. Chính là Quý Bạch mặc lại tựa một chút đều không thèm để ý. Chỉ là nhìn Nhan Bạch, đem bên cạnh chuẩn bị tốt quần áo một chút cấp Nhan Bạch mặc vào. Hắn tay mơn trớn Nhan Bạch trên người không tấc vài phần. Tựa hồ ghen ghét đến cực điểm muốn đem người khác đụng vào quá dấu vết cấp lau đi rớt nếu hôm nay. Ta không có xuất hiện. Bạch Bạch phải gả cho Mộ Phạn xem sao. Quý Bạch mặc cười tủm tỉm nhìn Nhan Bạch. Ánh mắt trước sau như một ôn nhu. Này đáy mắt lại tràn đầy điên cuồng. Quý Bạch mặc là hỏi như vậy. Hắn không cần Nhan Bạch trả lời. Trong lòng cũng đã có đáp án. Đáp án chính là sẽ, bởi vì hắn Bạch Bạch thật sự rất nhiều đồ vật không rõ. Không rõ hắn sẽ ghen. Kia cường đến cố chấp chiếm hữu dục làm hắn điên cuồng. Càng không rõ Mộ Phạn đến tột cùng là đối nàng ôm có như thế nào nùng liệt cảm xúc. Mấy thứ này nàng đều hết thảy không rõ. Càng không rõ, có lẽ hắn sẽ làm được điên cuồng sự tình, ta thật đáng chết tưởng. Quý Bạch mặc cúi đầu. Trực tiếp hôn lên Nhan Bạch phấn nộn cánh môi. Hắn mặc dù lại chật vật hoàn cảnh cũng sẽ yêu nhã như quý công tử. Hiện giờ cũng là giống nhau. Một chút giống như tinh tế nhấm nháp cái gì mỹ vị điểm tâm ngọt. Nhan Bạch còn lại là nhìn Quý Bạch mặc này một bộ cố chấp thành ma bộ dáng. Chớp đôi mắt nhìn Quý Bạch mặc. Trong mắt một mảnh thanh triệt. Hiển nhiên là không có cùng Quý Bạch mặc cảm tình tương thông. Hơn nữa, đồng cảm như bản thân mình cũng bị muốn mang ngươi cùng nhau hủy diệt. Quý Bạch mặc át ở Nhan Bạch cổ, hắn bàn tay giam cầm Nhan Bạch cổ. Nhan Bạch cổ tinh tế trắng nõn, phảng phất chỉ cần hắn hơi chút dùng một chút lực, dưới thân người này liền sẽ dừng hình ảnh ở cái này hình ảnh chung. Nàng hô hấp sẽ dần dần ở biến mất, nàng dãy giụa sẽ dần dần mỏng manh. Cuối cùng, hết chương.